One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 322, The No Chi Chiến. Hấp thu. Lúc này Hakuen đã tốc độ rất nhanh đem trước mặt đại thần quan cho hấp thu đến thân thể của mình. Bên trong, ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng đang không ngừng tràn vào đến bên trong thân thể của hắn, chính là đến từ đại thần quan lực lượng. Đại thần quan lực lượng rất bành trướng, với lại cũng không giống là trước kia toàn vũ trụ thần như thế mãnh liệt cuồng bạo. Lực lượng của hắn ôn hòa đến như là róc rách dòng suối, dịu dàng đến cực điểm. Lúc này chỉ thấy Hakuen không ngừng phun ra màu trắng quang mang, nương theo lấy hắn đối với đại thần quan lực lượng không ngừng hấp thu. Thân thể của hắn cũng lại lần nữa đang điên cuồng cải biến. Tại một cường hóa, nhìn từ đằng xa, lúc này Hakuen giống như là một cái màu trắng mầm sáng. Mà hắn thân ở tại ánh sáng cách chi bên trong đang tại thỏa thích, hưởng thụ, luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Không lâu sau, Hakuen cái này mới từ từ mở mắt, triệt để dung hợp. Tại dung hợp đại thần quan lực lượng về sau, thân thể của hắn rất hiển nhiên lại lần nữa đạt được cường hóa tăng lên. Thậm chí lại lần nữa đem Hakuen đẩy hướng một cái độ cao mới. Oanh! Thời khắc này Hakuen bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Hắn mới là vương, cái thế giới này Viêm Đế đế vương. Đang lúc Hakuen hấp thu đại thần quan lực lượng về sau, cả người hắn lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. The No giới, cái kia chính là Hakuen trận chiến cuối cùng địa phương. Hakuen ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thậm chí bùng cháy lên có thể chiến ý. Hakuen một cái lắc mình, liền đi thẳng tới The No giới bên ngoài. Đang lúc hắn muốn trực tiếp đánh nát kết giới thời điểm, kết giới lập tức liền tiêu tán thành vô hình. Hakuen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, hết thảy The No cũng đều là biết được. Đã như vậy, tự nhiên cũng không có cái gì kinh ngạc tất yếu. Hakuen không có chút nào do dự, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào The No giới bên trong. The No giới nhìn giống như là một cái phóng đại bản chuyện cổ tích vương quốc. Ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy không ít cự hình đồ chơi giống như là phòng ở cao ngất trên mặt đất. Bất quá Hakuen cũng vẻn vẹn chỉ là quét qua, cũng đã thu hồi ánh mắt. Hắn thình lình thấy được chính lơ lửng ở giữa không trung The No. Rất hiển nhiên, The No đang chờ đợi hắn đến. Ngươi đã đến à, hì hì. Chấm ngoặc kép, The No hì hì cười một tiếng, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm tùy ý. Ngươi không phải biết ta sẽ đến à? Hakuen lạnh lùng. Đúng vậy à, The No rất chăm chú gật gật đầu. Ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng đâu. Thật có thể lại lần nữa đứng ở trước mặt của ta. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen không khỏi lông mày nhíu lại. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết. Đúng vậy a, mặc dù ta không biết ngươi là từ chỗ nào tới, nhưng là từ vừa mới bắt đầu ta liền đang chăm chú ngươi a. Bởi vì ta tiên đoán đến chúng ta sẽ có một trận chiến đâu. The No mỉm cười, mà tại nghe nói như vậy thời điểm, Hakuen cả người lại là thân thể chấn động, thấy lạnh cả người lập tức từ xương sống lưng phun trào đi ra, trải rộng toàn thân. Nếu như nói The No ngay từ đầu liền biết sẽ phát sinh đây hết thảy, như vậy hắn hoàn toàn liền có thể ngay đầu tiên trực tiếp mạt sát Hakuen. Khi đó Hakuen đối với The No tới nói căn bản chính là sâu kiến bình thường tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, động một chút suy nghĩ liền có thể giết chết Hakuen. Coi như Hakuen có bất tử bất diệt, vậy thì thế nào? The No như cũ có thể đem Hakuen đưa đến The No giới đến, đồng thời trực tiếp phong ấn hắn. Nếu như vậy bên trong Hakuen coi như thật không có biện pháp nào. Nhưng là The No nhưng không có làm như thế. Hắn thậm chí một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. nhìn xem mình càng ngày càng cường đại, thậm chí đến cùng vai tồn tại. Giờ nô đến cùng muốn làm cái gì? Hakuen lập tức thật sự chính là nghĩ mãi mà không rõ. Bỗng nhiên, Hakuen trong đầu quang mang lóe lên, cả người hắn không khỏi lại lần nữa nghĩ tới điều gì. Cả người ánh mắt lạnh như băng chằm chằm lên trước mặt giờ nô. Vừa rồi, là ngươi đã cứu ta. Tại đại thần quan sử dụng ra thiên đường giam cầm, đồng thời suýt nữa đem viêm cho đưa vào đến một cái thế giới khác thời điểm. Hakuen bởi vì một cỗ vô hình quang mang chấn động cái này mới thanh tỉnh lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có Zeno mới có thể làm được chút này. Zeno hì hì cười một tiếng, cả người lại cũng không có trả lời Hakuen vấn đề, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hakuen tiếp tục lạnh lùng hỏi, không muốn làm cái gì? Zeno nhún vai, biểu hiện ra một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Nói đến, ta cũng chỉ là thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ, cho nên muốn cùng ngươi tốt nhất chiến đấu một lần đâu. Ngươi sẽ phải hối hận. Hakuen lúc nói lời này, cả người thậm chí trực tiếp phun ra một cỗ mênh mông khí tức, giống như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Hì hì, chơi vui là được rồi mà. Zeno thời khắc này biểu hiện nhìn thật giống như là một đứa bé con. Hakuen nhíu mày lại, bắt đầu đi. Zeno cũng không đáp lời, chỉ thấy hắn tiện tay bãi xuống. Zeno giới kết giới lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Giờ phút này xuất hiện kết giới là trải qua gia cố. Zeno phải bảo đảm bọn hắn trận chiến đấu này sẽ không phá hủy 12 cái vũ trụ. Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, sau đó nặng nề mà hướng lên trước mặt Zeno xung kích tới. Thế giới kết thúc nhiệm vụ ban bố, 3 phút tiêu diệt Zeno. Thời hạn bên trong, nhiệm vụ hoàn thành, tức có thể đạt được. Phân thân lấp lóe, năng lực, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ biến mất, không cách nào thu hoạch ban thưởng. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Thế giới kết thúc nhiệm vụ, tại Hakuen muốn đối phó Zeno trong nháy mắt, đã mở ra. Đang lúc Hakuen hướng phía Zeno phương hướng xung kích tới, liền nhìn thấy Zeno tay phải chấn động mạnh một cái, trực tiếp phát động ra một cỗ lực lượng khổng lồ hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh! Hakuen cùng Zeno hai người nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Phải biết tại đối mặt Zeno thời điểm, Hakuen vẫn là không chút do dự, cả người hoàn toàn là bật hết hỏa lực. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy nương theo lấy lần này bỗng nhiên một cái oanh kích. Hakuen cùng Zeno hai người không khỏi đều hướng sau bay lui lại mấy bước. Chỉ là sau một khắc, Hakuen cũng đã lại lần nữa hướng phía Zeno phương hướng điên cuồng oanh kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Phanh, hai người lại lần nữa nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Đồng thời điên cuồng vừa đi vừa về oanh kích lấy. Có thể nói, Hakuen mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa mênh mông lực lượng, ý đồ đem Zeno cho áp chế gắt gao xuống dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.